Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4950. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Giới cùng Ngao Khanh, Nhị Long đều thuộc về chuẩn thánh tử trong phạm vi cường giả. Bị Lâm Bạch ngăn lại về sau, Ngao Giới phẫn nộ một quyền, thế mà bị Lâm Bạch nhẹ nhõm ngăn trở. Thấy thế, Ngao Khanh hơi biến sắc mặt, đồng dạng thân là chuẩn long tử hắn, cùng Ngao Giới là tộc nhân, cũng là đối thủ cạnh tranh. Hắn hết sức rõ ràng Ngao Giới thực lực, một quyền chi uy, tuy nói không có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng ở đạo thần cảnh giới phạm vi bên trong, cơ hồ khó mà tìm được đối thủ. Ngao Giới, coi chừng, người này không đơn giản. Ngao Khanh xuất phát từ hảo tâm, nhắc nhở Ngao Giới một câu. Nhưng Ngao Giới lại không lĩnh tình, ngược lại cảm thấy Ngao Khanh quá mức cẩn thận, chế giễu lại. Hừ hừ, có cái gì không đơn giản, bất quá chỉ là một tên nhân tộc sâu kiến sao. Vừa rồi ta nhất thời chủ quan, mới không thể giết hắn, lần này hắn tuyệt đối sẽ không vận tốt như vậy. Ngao Giới toàn thân khí tức tuôn ra, từng luồng lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra. Chung quanh dòng nước vặn vẹo, từng đầu hình rồng hư ảnh tại quanh người hắn ngưng tụ. A, khi lực lượng đạt đến đỉnh phong, Ngao Giới oanh ra một quyền, lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đem đáy biển dòng nước phá vỡ, lộ ra một mảnh chân không khu vực. Lâm Bạch mí mắt khẽ nâng, trong mắt lộ ra một vòng dị dạng quang mang. Hắn đã từng cùng mấy vị thánh tử cấp bậc cường giả giao thủ qua, tỉ như nói năm tộc trong bảy tông Trần gia thánh tử, Thánh Liên cung thánh nữ, Thiên Tiên tông thánh tử. Thánh tử thực lực, đích thật là thuộc về vô địch cùng thế hệ tồn tại. Ngao Giới dưới mắt thi triển ra lực lượng, cơ hồ đã đến gần vô hạn tại thánh tử cấp bậc. Nhưng, hắn cách thánh tử, hay là kém một đường. Ầm ầm, Ngao Giới một quyền này giết tới Lâm Bạch trước mặt thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên nắm tay, đưa tay đánh ra. Hai quyền lần nữa đụng nhau lực lượng, hù dọa ngập trời ba động. Một quyền này, Ngao Giới vẫn như cũ không thể làm bị thương Lâm Bạch mảy may. Ta chỉ cần một viên thần linh lệ châu, đạt được đằng sau, tuyệt không khó xử hai vị. Lâm Bạch bình hòa mở miệng nói ra. Ngao Giới âm thanh lạnh lùng nói. Thần linh lệ châu chính là ta giao long tộc đồ vật, há có thể tùy ý cho ngươi. Lâm Bạch than khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên một tia hung quang. Cái kia đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tới lấy. Vừa dứt lời, Ngao Giới liền trông thấy Lâm Bạch đi lên phía trước ra một bước. Trong một chớp mắt, một cỗ chấn động tứ hải ngập trời lực lượng, từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Sau một khắc, Lâm Bạch thân ảnh biến mất tại Ngao Khanh cùng Ngao Giới trước mặt. Người đâu? Ngao Giới quá sợ hãi, lập tức nâng lên tinh thần, chỉ ở trong một chớp mắt này, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tới gần hắn. Không tốt, hắn quát to một tiếng, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Có thể. Gắn liền với thời gian đã chậm, Lâm Bạch giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngao Giới bên người, dưới mặt nạ một đôi tròng mắt lạnh nhạt tuyệt tình nhìn hắn chằm chằm, nắm đấm thẳng oanh Ngao Giới trên mặt mà đi. Ngao Giới cảm giác được Lâm Bạch đã đem hắn khóa chặt, hắn đã không có đường lui. Trong nháy mắt, Ngao Giới cắn răng một cái, trong mắt ngoan sắc, vận chuyển toàn thân lực lượng, dự định ngạnh kháng Lâm Bạch một quyền này. Ta giao long tộc nhục thân, chính là cái này ma giới đỉnh tiêm tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin, ngươi một quyền này có thể đem ta đánh cho thân chịu trọng thương. Ngao Giới đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng nước cuồn cuộn. Bành, một quyền rơi xuống, chính giữa Ngao Giới ngực. Một quyền này vỡ nát Ngao Giới trên thân tất cả thủ đoạn phòng ngự, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bộ ngực hắn, lập tức huyết quang văng khắp nơi. Mảng lớn máu tươi cùng vảy rồng màu xanh vẩy hướng bốn phía. Ngao Giới thân thể giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ngàn dặm. Chuẩn long tử, dù sao chỉ là chuẩn long tử. Lâm Bạch trông thấy Ngao Giới bay ra ngoài thân thể, bình tĩnh nói một tiếng. Như Ngao Giới thực lực đã đạt tới thánh tử cấp bậc, Lâm Bạch một quyền này tuyệt đối sẽ không đem hắn đánh cho chật vật như thế. Ngao Giới toàn thân chật vật nện ở đáy biển bên trong, đục ngầu nước biển lập tức cuồn cuộn đứng lên. Nghiệt chướng, ta muốn ngươi chết, Ngao. Trong nước biển đục ngầu truyền đến Ngao Giới tiếng giống giận dữ, chợt, một tiếng cao vút to rõ long ngâm truyền đến. Lâm Bạch định thần nhìn lại, cái kia quay cuồng trong nước biển, nhô ra một đầu dài ước chừng trăm trượng lớn nhỏ màu xanh giao long, một đôi con mắt màu đỏ như máu, tại hắc ám đáy biển ở bên trong làm người ta sợ hãi. Ngao Giới hiện ra bản thể về sau, giao long thân thể hung hăng bãi xuống, lực lượng hủy thiên diệt địa liền quét sạch hướng Lâm Bạch mà tới. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Khiêng nguồn lực lượng này, bước ra một bước, vượt qua trăm dặm khoảng cách, xuất hiện tại ngao giới trên thân rồng không. Một quyền trùng điệp đánh vào ngao giới trên sừng rồng, chỉ nghe thấy răng rác, một tiếng, ngao giới một cây sừng rồng, bị Lâm Bạch một quyền đánh nát. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ ngao giới trong miệng truyền đến. Phía trên một mực tại quan chiến Ngao Khanh, dưới mắt ngồi không yên, hắn cùng ngao giới tuy nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng dù sao cũng là đồng tộc tộc nhân. Nếu là hắn trơ mắt nhìn xem ngao giới chết ở trong tay Lâm Bạch, trở lại trong tộc, cũng vô pháp giao nộp. Vừa nghĩ đến đây, Ngao Khanh lạ mặt ngoan sắc, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Ngao Khanh không có khinh thường, vừa rồi hắn liền tận mắt nhìn thấy qua Lâm Bạch thực lực, biết không phải là hạng người hời hợt. Cho nên Ngao Khanh vừa ra tay, liền trực tiếp hiện ra giao long bản thể, trong miệng ngưng tụ ra một ngụm long tức, bắn về phía Lâm Bạch mà đi. Lờ mờ không ánh sáng thế giới đáy biển bên trong, hai đầu giao long, một trước một sau, một trái một phải, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Khổng lồ thân rồng khuấy động đáy biển phong vân, đục ngầu nước biển không ngừng cuồn cuộn. Nơi đây đại chiến, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng đại chiến thảm liệt, lại là làm cho người hãi nhiên. Trong vũng nước đục quay cuồng, không ngừng có vết máu cùng vảy rồng phiêu tán rơi rụng mà ra. Từ vừa mới bắt đầu hai đầu giao long ý chí chiến đấu sục sôi gầm thét, dần dần biến thành từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm. Siêu, đột nhiên lúc này, trong nước biển đục ngầu, một bóng người bắt lấy hai đầu giao long cái đuôi, xông lên tận trời, hung hăng đem nó đập xuống đất. Đáy biển đại địa một tiếng ầm vang tiếng vang, từ đó vỡ ra một cái khe. Cái kia hai đầu giao long ngã trên mặt đất, toàn thân chật vật, trăm trượng thân rồng không gây một chỗ hoàn hảo chi địa. Trên thân rồng, đại lượng vảy rồng phá toái, lộ ra huyết nhục, máu tươi chảy ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao giới đỉnh đầu sừng rồng bị sống sờ sờ đánh gãy một cây, Ngao Khanh một cái vuốt rồng bị sống sờ sờ xé rách mà hạ xuống. Hai đầu giao long nằm dạp trên mặt đất, phun huyết thủy, kêu rên liên tục. Lúc này, mang theo sắc phi mặt nạ Lâm Bạch, phiêu nhiên mà xuống, đứng tại hai đầu giao long trước mặt, thấp giọng nói ra. Thần linh Lệ Châu, giao ra đi. Hai đầu giao long trong mắt rồng, mang theo mãnh liệt vẻ kiêng dè, Ngao Khanh do dự một chút, há mồm phun một cái, chín khỏa thần linh Lệ Châu toàn bộ bay ra, bị Lâm Bạch thu vào trong chữ vật đài. Đạt được thần linh Lệ Châu về sau, Lâm Bạch quay người liền đi, thân hình rất nhanh biến mất tại vô biên hải đáy trong hắc ám. Hai đầu giao long xác định Lâm Bạch đi đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, riêng phần mình chữa thương. Sau nửa canh giờ, thương thế chuyển biến tốt đẹp, hai đầu giao long khôi phục hình người. Ngao giới hung hãn nói, mối thù hôm nay, ngày khác nhất định phải gọi hắn nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Ha ha, Ngao Khanh cười nhạo một tiếng không có đầu óc Ngao giới, nói ra. Ngao giới, ta khuyên ngươi không cần muốn chết, người này thực lực sâu không lường được. Ngao giới còn tưởng rằng Ngao Khanh nhận biết người này, liền hỏi. Ngao Khanh, ngươi biết người này là ai? Ngao Khanh cười nói, không biết, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể không khó đoán ra. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc trong cương vực, có thể dễ dàng như thế đánh bại chúng ta huynh đệ hai người, trừ sở quốc thánh tử cùng ngũ gia thất tông thánh tử bên ngoài, còn có thể có những người khác sao? Ngao giới sửng sốt một chút, chợt nói ra, người này đến tột cùng là tông môn nào thánh tử đâu? Cách chương.